Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, khác nhau. Cùng MU thi đấu sau, toàn nước Anh đều đang bàn luận Liverpool mùa giải này trạng thái. Bọn họ giải đấu bên trong trước sau chiến thắng MU cùng Chelsea. Tuy rằng cùng Chelsea ở điểm thi đấu vòng tròn trên còn tồn tại chênh lệch, nhưng Liverpool thiếu thi đấu 2 trận. Nếu như này 2 trận đều đạt được thắng lợi, Liverpool điểm còn so với Chelsea thêm 1 phần. Đỉnh điểm tiểu thuyết 23 Earth loại này thành tích là tương đối tốt. Rất nhiều nước Anh truyền thông bằng lòng gặp đến The Red quật khởi. Ở trong mắt bọn họ, Liverpool mới là quý tộc chân chính. Chelsea thì lại chỉ là nhà giàu mới nổi. Coi như Liverpool rất nhiều năm không có đạt được quán quân, nhưng bọn họ ở nước Anh sức ảnh hưởng vẫn là tương đối lớn. Điểm này còn mạnh hơn Chelsea ra không ít. Mà MU bởi vì thua trận cùng Liverpool thi đấu, điểm chênh lệch liền hơi lớn. Bất quá bọn hắn điểm vẫn cứ dẫn trước Arsenal 3 điểm. Bài ở giải đấu người thứ 3. Chelsea, Liverpool, MU, Arsenal. Đây chính là Premier League tập đoàn thứ nhất. Lễ Noel còn chưa tới đến, giải đấu cũng chưa từng có giữa. Nhưng 4 chi đội bóng trạng thái đã soạn nhạc mùa giải này quán quân tranh cướp tình thế. Liverpool cùng Chelsea tranh cướp giải đấu quán quân. MU cùng Arsenal chỉ có thể tranh cướp thứ 3 cùng đệ tứ. Cho tới cái khác đội bóng cơ hội liền thật không lớn. Xếp hạng Arsenal sau khi chính là bọn họ cùng thành tử địch Tottenham Hotspur. Hotspur năm nay biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng cùng Arsenal điểm chênh lệch cũng có 5 phần. Trọng yếu chính là, bọn họ thua trận cùng Arsenal Derby đại chiến. Lại sau khi là Bolton, Newcastle, Blackburn. Đáng nhắc tới chính là Blackburn. Bọn họ ở đầu mùa giải thành tích cũng không được, nhưng mười mấy vòng quá khứ, Blackburn dựa vào một cái 3 thắng liên tiếp, giải đấu xếp hạng tăng lên trên đến đệ nhị tập đoàn. Còn có đạt đến Newcastle xu thế. Trạng thái như thế này cùng biểu hiện gây nên không ít quan tâm. Tổng thể mà nói, Premier League đệ nhị tập đoàn cùng tập đoàn thứ nhất chênh lệch vẫn còn có chút đại. Bọn họ muốn nhảy vào tập đoàn thứ nhất, hy vọng duy nhất chính là đạt đến Arsenal. Nhưng Arsenal gần nhất trạng thái, theo Wenger cùng Mourinho ngụm nước đại chiến tựa hồ có càng ngày càng tốt xu thế. Bọn họ đương ra xạ thủ Henry, đã gần 3 vòng giải đấu đánh vào 5 cái bóng. Hiệu suất là khá cao. Trở lên chính là hiện nay Premier League tình thế. Đối với Liverpool tới nói, thắng được MU là đáng giá cao hứng. Sau trận đấu Liverpool cùng MU hai cái câu lạc bộ trong lúc đó, lại tiến hành rồi một phen ngụm nước đấu, cuối cùng cũng không có kết quả. Trọng yếu chính là Liverpool đạt được thắng lợi. MU cụ thể nói cái gì, kỳ thực cũng không đáng kể. Cái kia có điều là MU muốn tìm về mặt mũi phương pháp. Bọn họ thua trận thi đấu, dù như thế nào, kết quả cũng sẽ không sửa viết. Liverpool cần ứng phó chính là đón lấy thi đấu. Benitez hoàn toàn đem sự chú ý đặt ở Champions League vòng bảng thi đấu trên. Liverpool thành tích tương đối khá. Ở Champions League trên, Liverpool có thể nói là nước Anh đội bóng bên trong thành tích tốt nhất. 4 trận vòng bảng thi đấu Liverpool đánh thắng 3 trận. Chỉ cùng Chelsea thi đấu là thế hòa. Mà đối thủ Chelsea, nhưng là 2 thắng 1 bình 1 phụ. Cùng Liverpool chênh lệch 3 cái điểm. Như vậy Champions League trận thứ 5 thi đấu liền khá quan trọng. Liverpool đối thủ là Real Betis. Hơn nữa là sân nhà tác chiến. Chỉ cần bắt cuộc tranh tài này, Liverpool tình thế liền biến rất khá. Vượt qua vòng bảng là khẳng định. Cụ thể có phải là vòng bảng đệ nhất, còn phải xem Chelsea biểu hiện. Nhưng tóm lại tới nói, thắng được cuộc tranh tài này, Liverpool vòng bảng tình thế sẽ trở nên tốt nhất. Nếu như Chelsea đá không tốt, bọn họ thậm chí có thể sớm lấy vòng bảng đệ nhất thân phận ra biên. Benitez so sánh thi đấu tương đương quan tâm. Hắn phái ra đội bóng có thể sắp xếp ra tốt nhất đội hình. Hàng tiền đạo là do Cisse cùng Leon hợp tác. hai người đều thuộc về loại kia có thể ghi bàn trung phong. Có điều hai người một hợp tác, Leon vị trí liền muốn lùi lại, bằng không hai người vị trí gặp trùng hợp. Nếu như Leon đá tiền đạo cắm, như vậy Cisse chỉ có thể xuống sân. Hai người vị trí cơ bản là trùng hợp. Cisse không phải loại kia có thể kéo sau tiền đạo. Nhưng hiện nay Liverpool, Leon kéo sau uy hiếp mới là to lớn nhất. Hắn có thể xuyên vào, có thể kéo sau, đối phương liền rất khó phòng thủ được. Giữa sân Gerrard cùng Alonso hợp tác tổ hợp, có vẻ mạnh phi thường thế. Vừa đường là Finan cùng Rhys Garcia bởi giải đấu tích lũy thẻ vàng muốn ngừng thi đấu một hồi. Hàng hậu vệ Warnock, Carragher, Hiipia cùng với Josemi. Đây là hiện nay Liverpool có khả năng lấy ra mạnh nhất phòng thủ tổ hợp. Bộ này đội hình vừa ra trận, liền để sân Anfield cổ động viên trong lòng vô cùng quyết tâm. Đội bóng phái ra mạnh nhất đội hình, cũng mang ý nghĩa đội bóng sẽ dốc toàn lực tranh thủ thắng lợi. Như vậy thi đấu là đáng giá vừa nhìn. Đương nhiên, đến đây làm khách Real Betis thì có điểm cay đắng. Bọn họ muốn ở sân khách đối mặt Liverpool mạnh nhất đội hình. Lần trước ở sân nhà, bọn họ còn thua cái 4-0. Hiện tại đến sân Anfield, Liverpool vẫn cứ toàn lực nghênh chiến. Bọn họ thật sự không có lòng tin gì. Loại này trong lòng trạng thái cũng biểu hiện ở thi đấu trên. Real Betis tấn công không đánh được, phòng thủ lại liên tiếp sai lầm. Từ vừa vào trận, quyền chủ động liền nắm giữ ở Liverpool trong tay. Không phải Liverpool đá quá tốt, mà là Real Betis biểu hiện quá kém. Liverpool trạng thái kỳ thực cũng không tốt lắm. Mở màn 20 phút, bọn họ có 8 lần sút gôn cơ hội. Trong đó có 3 lần cơ hội đều rất tốt, nhưng bọn họ đều không có ghi bàn. Leon cũng có một cơ hội, đó là một lần vùng cấm trước trực tiếp đánh bắn. Lúc đó không người phòng thủ. Có thể Leon quá dụng lực đại kết quả trực tiếp đánh cái máy bay. Ha ha, Leon sút gôn sau, nhìn bay về phía thính phòng bóng đá. Thật không tiện yên lặng đỉnh đầu. Có điều đối diện Real Betis một bên khán giả khán đài cổ động viên liền phi thường điên cuồng. Ở bóng đá bay đến khán đài nháy mắt, bọn họ tất cả đều đứng lên đến cướp đoạt cái kia bóng đá. Kết quả có chút làm người kinh ngạc, là một đứa bé, xem ra không tới 10 tuổi hài tử, gắt gao đem bóng đá ngồi ở phía dưới mông. Những người khác chỉ có thể ước ao nhìn, chúc mừng hắn, màn ảnh lớn cũng chỉ về hài tử kia. Bình luận viên nói đùa, bên cạnh hắn thật giống không có cha mẹ ở, nhưng hắn vẫn là cướp được bóng đá. Cái này bóng đá hoàn toàn đáng giá giá vé. Đây là Leon đá, máy bay. Ta nghĩ, sau trận đấu khẳng định có người đồng ý ra giá cao mua lại cái kia bóng đá. Cuối cùng hắn còn bổ túc một câu, nếu như ở 500 bảng trở xuống, ta nhất định sẽ cân nhắc. Phỏng chừng liền không phải cân nhắc, mà là trực tiếp mua lại. Leon ở vị trí thật tốt sút gôn số lần không ít, nhưng đi máy bay thời điểm thật không nhiều. Hơn nữa còn đem bóng đá đá lên khán đài. Như vậy liền cho bóng đá giao cho đặc thù ý nghĩa. Tuy rằng đây chỉ là một hồi Champions League phổ thông vòng bảng thi đấu, nhưng lấy Leon tiếng tăm và danh dự, bóng đá bán được 500 bảng vẫn là rất dễ dàng. So với trên sàn thi đấu, Liverpool lại khởi xướng tân một làn sóng tấn công. Gerrard cùng Finan ở đường biên liên tục hai lần phối hợp, để Finan thong dong đem bóng mang tới đường biên ngang. Sau đó Finan ở đường biên ngang truyền vào trong, Cisse đánh đầu không có đẩy đến, bóng đá rơi xuống sau điểm. Alonso đem bóng lại truyền về cho Leon. Leon tiến lên chính là một cước mạnh mẽ sút xa, chỉ tiếc bóng đá sát cột dọc bay ra đường biên ngang. Leon hướng Alonso nhún nhún vai. Không sai, Alonso vỗ xuống Leon tay. Liền thiếu một chút, nhưng vẫn là không tiến vào. Leon có chút bất đắc dĩ. Hắn cảm giác mình trạng thái không sai, nhưng này hai lần bắn cửa đều không có bắn vào. Tuy rằng vừa nãy chỉ thiếu một chút, nhưng Leon cảm thấy, chỉ cần không ghi bàn, vậy thì là cái sú bóng. Là người yêu cầu quá cao. Vừa mới cái kia vị trí, người khác đều rất khó đá tốt đẹp. Alonso nói, Leon không nói gì, xoay người lại chuẩn bị phòng thủ. Khoảng thời gian này Real Betis tấn công cũng dần dần đánh ra đến rồi. Còn đối với Liverpool, hàng phòng thủ tạo thành một điểm uy hiếp. Có điều cơ bản trên Liverpool đá vẫn là rất dễ dàng. Bọn họ ở cục diện trên chiếm cứ ưu thế. Kém chỉ là một cái ghi bàn mà thôi. Trong nháy mắt 10 phút lại qua. Theo Real Betis dần dần tìm tới trạng thái. Bọn họ phòng thủ cũng vững chắc một chút. Liverpool cơ hội liền không nhiều như vậy. Này 10 phút Liverpool cũng có 4 lần sút gôn cơ hội. Nhưng vẫn không có ghi bàn. Benitez ở đây dưới cũng có chút sốt ruột. Hắn biết đội bóng kém chính là ghi bàn. Nếu như vẫn không có ghi bàn, biết đánh bóng đội tinh thần. Nhưng bóng đá thi đấu thường thường chính là như vậy. Sốt ruột là không có bất kỳ tác dụng gì. Liverpool luôn luôn ham muốn có cái ghi bàn. Nhưng mãi đến tận hiệp một kết thúc, bọn họ vẫn không có ghi bàn. Cơ hội tới là có không ít. Nhưng cái cơ hội tốt, đều bởi vì các loại nguyên nhân dẫn đến không có kết quả. Một cái rất bất đắc dĩ hiệp một. Bình luận viên đối với hiệp một tiến hành tổng kết lúc, cũng biểu đạt ra ý này. Hiệp một thi đấu, Liverpool vẫn tìm kiếm ghi bàn. Bọn họ đá không sai, cũng rất nỗ lực, nhưng hay là Thượng Đế không chạm ở tại bọn hắn bên này. Cầu thủ của Liverpool ngày hôm nay cũng thật giống không mang giày sút gôn. Liền Leon cũng như thế. Hắn có 5 lần sút gôn, có thể vẫn không có ghi bàn. Thật sự rất bất đắc dĩ, vì có thể ghi bàn, vì có thể thắng bóng. Benitez đá với Dung tiến hành rồi một ít điều chỉnh. Hắn để Leon đi đá tiền đạo cắm, để hắn khoảng cách khung thành càng gần hơn. Như vậy coi như sút gôn trạng thái thiếu một chút, có cơ hội cũng dễ dàng ghi bàn. Mà Cisse thì bị thay đổi, khỏi bệnh trở lại Morian ra trận. Morian cũng thuộc về yêu thích chính mình hoàn thành ghi bàn tiền đạo. Có điều hắn đã từng trải qua để năng lực của hắn rất toàn diện. Đánh tiền đạo ảo cũng có thể có hợp lệ biểu hiện. Đây là Benitez tối vừa ý hắn một điểm. Như là Leon, hắn tuy rằng cũng năng lực toàn diện. Nhưng tóm lại hắn là thuộc về cuối cùng hoàn thành ghi bàn cầu thủ. Cisse càng kém một chút. Hắn chỉ có thể đá tiền đạo cắm. Mà Morian thậm chí ở giữa sân đều có thể có ổn định biểu hiện. Có lúc làm giữa trận không người lúc, Morian cũng có thể trên đỉnh. Đáng tiếc duy nhất chính là, Morian trạng thái chập trùng có chút lớn. Hắn tựa hồ không phải rất thích ứng ngoại hạng Anh, trở thành đầu nhọn trung phong lúc, ghi bàn hiệu suất thực sự có chút không đành lòng nhìn thẳng. Benitez hy vọng hắn có thể tìm tới cảm giác, như vậy dưới tay hắn có thể sử dụng hàng tiền đạo cầu thủ sẽ càng nhiều hơn một chút. Morian cũng hy vọng mình có thể tìm tới cảm giác. Có điều hiện tại Leon là trung phong, hắn chỉ có thể đánh tiền đạo ảo. Có điều hắn vẫn là hy vọng dùng biểu hiện tranh thủ càng nhiều ra trận cơ hội. Ở hiệp 2 mở màn bị thay lên sân sau, Morian ngay ở trước sân nhiều lần chạy, không ngừng nỗ lực tìm cơ hội. Biểu hiện của hắn tương đương lóng lánh, đặc biệt là cho Leon chuyền bóng số lần khá nhiều. Này cùng Cisse hoàn toàn khác nhau. Cisse ở đây trên, bắt được bóng hầu như chính là sút gôn. Có lúc Leon còn muốn cho hắn làm bóng, mà Morian nhưng là liên tiếp cho Leon chuyền bóng. Hai người này khác nhau, liền để Leon hiện tại cảm giác tương đối khá. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.